Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ, chẳng lẽ cô có tình cảm không bình thường với Thiên Dục sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột thịt. Không được, cô chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn so với em trai ruột thịt lại còn thân thiết hơn. Cô tuyệt đối không thể có suy nghĩ cổ quái như vậy được. Cô buộc phải ngăn cản mình lại. Đôi mắt rũ xuống thấp, hô hấp nóng rực của cô không khỏi khiến khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên. Nụ cười ác ma tràn ra như vậy mà lại vừa ngẩng đầu. Vivi à? Thiên Dục à? Chị có lời muốn nói với em. Thẩm Thiên Vi hít thở một hơi thật sâu, cắt đứt câu nói của Thẩm Thiên Dục. Được rồi, Vivi nói đi. Hắn nở đánh nở ra một nụ cười. Hai tay của Thẩm Thiên Vi nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa vào lễ Giáng sinh, chị có thể không đi cùng với em. Lời đầu tiên, lời nói của cô không nằm trong dự đoán của hắn. Thẩm Thiên Dục ý vị sâu xa, ném ra một câu nói không có vẻ gì là để tâm sao. Vivi có hẹn với ai khác ư? Ừ, là cùng với một anh ở lớp trên. Thẩm Thiên Vi cố gắng ép tầm mắt của mình chống lại hắn, nhưng lại có một sự run rẩy trong lời nói. Cô vẫn không biết có nên đồng ý lời hẹn của anh ấy hay không, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình cần phải đồng ý. Tạ Tiểu nói không sai, cô nên quen với bạn trai, có như vậy mới không sinh ra cảm giác quái lạ với Thiên Dục. Nhất định là trong cuộc sống của cô, từ trước tới giờ chỉ có một mình Thiên Dục, cô mới sinh ra ảo giác này, mới có thể hỗn loạn như vậy. Cô tuyệt đối không thể làm chuyện khiến cho Thiên Dục mất mặt được. Là anh nào? Tại sao tôi chưa từng nghe qua Vivi đề cập tới chứ? Thẩm Thiên Dục cười cười, nhưng nụ cười của hắn làm nhiệt độ từ từ rớt xuống. Là một anh học ngành bên xây dựng, anh ấy có tên là Thanh Trạm, còn là hội phó hội học sinh. Cô cố ý làm bộ như buông lòng. Thẩm Thiên Dục lười biếng ngước mắt nhìn cô, một cách kia cô phát hiện hắn có một chút xa lạ, mà không, là cực kỳ xa lạ đến nỗi khiến cho cô có một chút sợ hãi. Nhưng giây kế tiếp, hơi thở băng hẳn lên biến mất, nhanh đến nỗi khiến cho Thẩm Thiên Vi nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Thẩm Thiên Dục cười vui vẻ rồi cất lời. Tôi đâu phải đang điều tra lý lịch của người ta, đi chơi vui vẻ nha. Thẩm Thiên Vi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tóc hắn rồi cười lên. Chị còn sợ em tức giận. Sợ em nói chị bỏ em lại một mình đi chơi lễ Giáng sinh. Làm sao có thể chứ? Vì có cuộc sống riêng của mình, không cần phải lãng phí thời gian trên người của tôi. Lời của hắn rất nhẹ, rất là khéo léo, nhưng lại là một cây đao cắm vào trong ngực của cô. Cô sững sờ mở miệng. Thiên Dục à? Cô là nghe lầm ư? Hắn là đang châm chọc cô sao? Sao? Trong mắt đen là sự vô tội. Thẩm Thiên Dục nhích môi cười, khiến cho Thẩm Thiên Vi càng thêm có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà ra ngoài hẹn hò cũng không được quên quà Giáng sinh của tôi đâu đó. Ừ. Tâm tình của hắn thay đổi nhanh đến nỗi khiến cô không còn kịp suy nghĩ, chỉ có thể gật đầu một cái. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Thiên Dục mừng rỡ nói, tôi đói quá rồi, Vivi mau đi ra mở cửa đi. Hắn làm đúng y hệt giống như là xưa, khiến cho Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng có một chút cảm giác, mặc dù chỉ là một chút xíu, lại làm cho cô vô cùng vui vẻ. Cô đứng dậy. Được rồi, vậy thì em đợi một chút nha. Ngay khi cô xoay người rời đi, trong nháy mắt, trong mắt đen thâm thúy kia trở nên âm u kinh người, bén nhọn lạnh lùng. Trong hơi thở có một chút tư vị khát máu. Hắn là đang tức giận sao? Mà không, chính là cuồng nộ. Cô dám ở trước mặt hắn nói muốn hẹn hò cùng với một người đàn ông khác, muốn bỏ mặc hắn. Vivi, tôi không muốn hù dọa em, thật sự đó. Nhưng mà tại sao Vivi lại không nghe lời muốn ép tôi sao? Hắn vẫn muốn từ từ nắm lấy lòng của cô, để cho cô không thể chạy trốn được, nhưng tất cả chỉ là uổng công. Thiên tài thì làm sao chứ? Hắn lại không có biện pháp để cho cô đối mặt với tình cảm của hắn. Nhưng Thẩm Thiên Vi à, em cũng không trốn thoát được đâu. Thật là xin lỗi. Thẩm Thiên Vi nhìn về người bên cạnh, nói câu xin lỗi lần thứ nở trong đêm Giáng sinh này. Cô quả thật là muốn tìm một cái động để trốn vào. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Đi ăn bữa tối thì ngần người, đi xem chiếu phim thì ngần người, đi trên đường cũng là ngần người, cuối cùng lại bỏ mặc đối tượng hẹn hò ở phía sau. Trên thế giới này, chắc chắn không có người nào vô duyên hơi cô. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiên Vi, hai gò má đỏ bừng nói tiếng xin lỗi, Thành Trạm cười hì một tiếng rồi nói. Em thật sự rất là đáng yêu. Anh không có tức giận sao? Thẩm Thiên Vi cẩn thận ngước mắt mà cất tiếng hỏi. Anh không có nhỏ nhặt như vậy. Chỉ là tối nay em cứ tấn thờ là có tâm trạng sao? Có, đương nhiên là có nha. Cô mặt của Thẩm Thiên Vi phảng phất sự cô đơn, đáy mắt chớm buồn. lòng của cô không có ở đây. Tâm tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.